Anh là tất cả all you need is you. Chương 34, góc chuyện audio.com. Vài ngày trôi qua, Damien vẫn chưa tìm thấy Casey. Anh lâm vào tâm trạng bồn chồn, nóng nảy. Nếu có ai nhìn anh chỉ cần với ánh mắt hơi khác, có lẽ anh cũng sẵn sàng đánh nhau ngay. Anh thất vọng vì không biết việc gì đã xảy ra với Casey. Mất cả ngày lùng sục khắp thị trấn Sanderson, nhưng nàng đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nào. Biết đâu tên bắn lén cuối cùng tìm ra Casey và bắt nàng. Tại sao vậy? Câu hỏi này cứ hành hạ tâm trí anh suốt một đêm dài mất ngủ. Casey đã bỏ đi, nàng nhìn thấy tên bắn lén bỏ trốn nên quyết định theo dõi hắn. Hay hắn theo dõi nàng? Rõ ràng cả hai đều biến mất vì anh chỉ tìm thấy có mỗi con ngựa của anh. Damien vội quay lại Sanderson và đến chỗ cảnh sát trưởng trình báo về cuộc phục kích. Nhưng không thể lần theo vết chân ngựa vì quanh chỗ đó có quá nhiều vết chân. Và cảnh sát phải dừng cuộc tìm kiếm. Cảnh sát trưởng khẳng định không biết ai trong số hai tên đã chết và cũng không có phán đoán gì về gã thứ ba. Damien cảm thấy nghi ngờ câu trả lời quanh co của ông ta. Nhưng anh có thể làm gì được khi chẳng có tí bằng chứng nào. Anh chỉ có một con đường duy nhất là phải giáp mặt với bọn đã thuê lũ bắn lén này, và chắc chắn Carruthers chính là kẻ đó. Chỉ trong một ngày rưỡi, Damien đã quay trở lại Cotter. Cả anh và ngựa đều rất mệt mỏi, nhưng vì quá lo lắng cho Casey nên anh cố đi liền một mạch không tiếc đến nghỉ ngơi. Khoảng giữa đêm anh tới được Cotter và quyết định đến khu nhà trọ Casey đã ở. Nàng không có ở đó và cô chủ nhà trọ không thể nằm trong số những người bị Jack Carruthers mua chuộc. Theo anh, một cô giáo thì rất đáng tin cậy. Không may cho anh, cô Larissa là người khó gợi chuyện, cô tỏ ra lo lắng khi cho anh vào nhà lúc nửa đêm. Damien phải giải thích sơ sơ cho cô những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua và cô đồng ý cho anh thuê một phòng. Hóa ra Larissa cũng ghét cay ghét đắng Jack. Damien muốn đi tìm Jack hay một trong số đồng bọn của hắn ngay, nhưng rất mệt mỏi đành quyết định ngủ một giấc và nhờ cô chủ nhà gọi dậy vào buổi sáng. Larissa còn cho anh biết thêm thông tin về những tên làm việc cho Jack cùng địa chỉ của một gã. Và Damien đến thẳng địa chỉ đó. Khi anh đến, Elroy Bencher vẫn đang ngủ say trên giường. Gã chẳng thèm khóa cửa, cửa sổ cũng mở toang nên anh vào nhà dễ dàng. Rất may, gã chỉ có một mình. Damien không muốn nhìn thấy cảnh phụ nữ phải sợ hãi. Anh định sẽ nện cho một trận nếu gã không chịu trả lời những điều anh cần. Nhưng cô Larissa quên không nói rõ gã Elroy này có một thân hình cao lớn vạm vỡ. Trong cuộc chạm trán lần trước anh không để ý đến gã vì lúc đó toàn bộ sự chú ý của anh chỉ tập trung vào Jack. Anh chĩa mũi súng lạnh lẽo vào má và thúc khuỷu tay đánh thức. Elroy mắt nhắm mắt mở lầu bầu khó chịu rồi ngồi dậy. Không được động đậy, Elroy. Damien lên tiếng cảnh báo. Hoặc là mày sẽ tìm thấy đầu mày văng vào góc phòng kia đấy. Gã nheo mắt nhìn anh. Mặt trời vừa mọc nhưng ánh sáng vẫn chưa lọt vào căn phòng ở tận phía tây này nên gã vẫn chưa nhận ra ai. Mày là thằng quái nào thế? Cái tên Damien Rutledge nghe có quen không? Tao đã cố bắt ông chủ của mày, nhớ chứ? Ồ, ra là mày đấy. Gã lẩm bẩm, tao không nghĩ mày lại ngu ngốc quay về đây. Còn tao không ngờ bọn mày lại ngu ngốc khi cố ngăn cản tao. Một cách thừa nhận tội lỗi phải không? Tao không biết mày đang nói gì. Elroy vẫn hung hăng, chắc chắn mày biết. Damien tỏ ra bất bình. Góc chuyện audio.com. Nhưng nếu mày muốn tao phải giải thích rõ ràng thì tao đã nói về ba gã bọn mày thuê tấn công tao trên đường quay lại đây. Dù sao cũng có hai tên đã chết. Damien nhận thấy cơ bắp của gã căng ra khi nghe anh nói. Vẻ lo lắng của gã chính là sự thừa nhận tội lỗi, nhưng Elroy vẫn nhất định giả bộ ngớ ngẩn. Mày điên rồi, chỉ vì bị vài thằng vô công dỗi nghề bất ngờ tấn công mà mày đổ lỗi cho ngài Carruthers. Làm như ông ấy phải quan tâm tới việc mày đi đâu hay làm gì sao? Ông ấy chẳng có gì phải sợ mày, Rutledge ạ, Jack không phải là người mày cần tìm đâu. Không ư, được rồi, điều tao cần biết lúc này là tên và địa chỉ của mấy gã kia. Tao muốn tìm thằng còn sống ấy. Elroy cười hô hố, nếu có muốn tao cũng không thể giúp được. Mày đã táo tợn xông vào nhà tao. Mày nên biết trong thị trấn này tụi tao nắm pháp luật đấy. Bọn mày sao, cảnh sát trưởng cũng cùng phe với Jack chứ gì. Hãy cút khỏi đây trước khi tao nổi giận. Gã cầu nhau, tao sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mày. Tao không chấp nhận điều đó đâu. Damien bình tĩnh trả lời. Và mày sẽ phải nói ra những gì tao muốn biết dù bằng cách này hay cách khác. Hả, Elroy cười đễu giả, vậy mày định làm gì tao? Mày sẽ bị cảnh sát trưởng bắt giữ ngay nếu bắn tao, cho dù mày có là cảnh sát liên bang đi nữa. Mày định bắt tao nói bằng cách nào, thằng đàn ông bé nhỏ kia? Damien biết gã đang cố trêu tức. Anh nhìn thấy vẻ thách thức trong ánh mắt Elroy. Mặc dù không đánh nhau nhiều năm rồi, anh vẫn có thể đập vỡ mũi người khác, nhưng có khả năng anh không thể thắng được gã to con này. Anh đang muốn chốt bỏ tâm trạng thất vọng vào một ai đó và Elroy Bencher chắc cũng hứa hẹn một trận đấu ra trò. Damien dựng súng vào bàn cạnh giường. Được thôi, chúng ta bắt đầu bằng cái này, đồng ý chứ? Không ngờ cú đấm đầu tiên trúng ngay mũi Elroy. Gã giống lên đau đớn, máu nhỏ từng giọt xuống bờ ngực trần. Rồi gã lao vào anh, cố vật anh xuống. Chẳng khôn ngoan tí nào, vì gã đang ngồi, Damien chỉ cần bước lùi lại và thân hình to lớn của gã đổ lăn kềnh ra dưới chân anh. Lẽ ra anh nên đá cho gã vài phát trong khi gã vẫn đang nằm dài trên sàn, nhưng ý thức ngay thẳng không cho phép anh làm vậy. Và Damien đã sai lầm khi để cho gã túm được chân. Cú đấm của Elroy như những quả búa thép chắc nịch với sức mạnh phi thường. Damien cố tránh những cú đấm chí mạng liên tiếp, thỉnh thoảng anh cũng nện được cho gã một quả nhưng dường như không ăn thua. Trận đấu này sẽ kéo dài bao lâu? Anh bắt đầu nghĩ là nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng rồi anh đã gặp may. Một cú đấm của anh làm gãy hai xương sườn bên phải của Elroy khiến gã phải há hốc mồm vì đau đớn. Từ đó, cánh tay phải lo che chỗ đau và có lẽ xương sườn gãy cũng làm ảnh hưởng đến những cú đánh bằng tay trái. Gã dần dần đâm yếu đi. Vài phút sau, Elroy ngã lăn ra sàn và Damien chẳng còn do dự gì mà không đá cho gã vài cú. Nếu mày muốn tao không trừng phạt những cái xương sườn gãy này nữa thì hãy cho tao biết điều tao cần. Và Elroy Bencher phải nghe anh. Cách chương.